Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 526, mảnh mai mỹ nhân. Tà ác la lị, Diệp Thiên mặt bên, ở trong mắt Bạch Ngưng Băng, quả thực cũng là trên đời này đẹp nhất phong cảnh, màu xanh lam bó sát người ấn có chim gõ kiến đồ án bằng bông áo thun. Nhàn nhạt phác họa ra Diệp Thiên rộng lượng rắn chắc lồng ngực. Không phải tràn ngập bạo phát lực tên cơ bắp, cũng không phải mềm sao tơ bất lực bơ sữa tiểu sinh thuần giả gái. Lại tản mát ra một cỗ anh tuấn uy vũ vĩ ngạn. Tuấn lãng phấn khởi khí chất, cho Bạch Ngưng Băng một loại. Hết lần này tới lần khác ánh sáng mặt trời giống như rực rỡ sáng ngời đánh vào thị giác lực. Bởi vì Diệp Thiên trên thân còn buộc lên tạp dề, nhưng lại thấu phát một vệt ở nhà nam nhân tốt đôn hậu nho nhã. Bạch Ngưng Băng che ngực, bất động thanh sắc làm nhanh lên mấy lần hít sâu, lúc này mới đem đáy lòng rung động áp chế xuống. Nghe được Bạch Ngưng Băng thanh âm, Diệp Thiên chậm rãi quay đầu, quét mắt một vòng Bạch Ngưng Băng. Trên thực tế, hắn cũng không ghét Bạch Ngưng Băng. Bạch Ngưng Băng cũng là 10.000 dặm không một mỹ nhân. Bất luận là nhan trị, vẫn là khí chất đều cùng nhan như tuyết có liều mạng. Chỉ là tính tình cùng mặt như tuyết băng lãnh, còn có cũng là dáng người không có nhan như tuyết như thế gợi cảm nóng bỏng, làm cho người phun máu, mà chính là lộ ra cao gầy nhỏ nhắn mềm mại, hàm xúc lấy một cỗ bừng bừng khí khái hào hùng. Nhan như tuyết có thịt sao cảm giác, nhưng không mất xương sao cảm giác. Dẫm tại thịt sao cảm giác cùng xương sao cảm giác ở giữa điểm thăng bằng phía trên, có thể xưng hoàn mỹ, mà Bạch Ngưng Băng thì lộ ra rất xương sao cảm giác. Trên thân mỗi một tấc bắp thịt tựa hồ cũng hàm xúc lấy âm nhu lực lượng. Mỗi cái vị trí đều rất gấp gây nên tinh mỹ. Diệp Thiên nghĩ lại cũng cảm thấy rất bình thường. Bạch Ngưng Băng là võ giả, quanh năm suốt tháng tu luyện, đối thân thể cải tạo là không thể nghi ngờ. Không có đem Bạch Ngưng Băng cải tạo thành to chân đại thủ nữ hán tử, đã là thượng thiên có đức hiếu sinh, ngươi mới biết được a. Diệp Thiên híp mắt, uể oải đáp lại nói, bây giờ mới biết, gắn liền với thời gian không muộn. Bạch Ngưng Băng hít hít mũi ngọc, nàng đối Diệp Thiên lòng hiếu kỳ, cũng theo những ngày này ở chung, ngày càng tăng trưởng, nàng biết Diệp Thiên có cường hãn thực lực, lại không nghĩ rằng Diệp Thiên còn có một tay tinh xảo trù nghệ. Người cái này nước nấu cá, giống như vị đạo cũng không tệ lắm nha. Bạch Ngưng Băng híp híp mắt, nhìn một chút đặt lên bàn vài món thức ăn phẩm. Diệp Thiên khó được khiêm tốn cười cười, đợi chút nữa ngươi liền biết, ta có lời muốn nói với ngươi. Bạch Ngưng Băng thu hồi rơi vào nước nấu cá phía trên tầm mắt, đi vào Diệp Thiên trước mặt, nhíu lại đại mi, ôn nhu nói, nàng đương nhiên sẽ không quên chính mình những năm này trằn trọc các nơi, tìm kiếm năm đó cái kia tên mặt thẹo dự tính ban đầu. Nàng cũng sẽ không quên chính mình đáp ứng nhan như tuyết mời vào ở danh uyển hoa phủ biệt thự mục đích. Lúc này trong phòng bếp chỉ có hai người, chính là cơ hội tốt nhất. Diệp Thiên lật xào lấy trong nồi đậu nành, ra vẻ kinh ngạc cười một tiếng. Nha a, người cái này bạo lực băng mỹ nhân thay đổi tác phong, ta thật đúng là có chút khó có thể tiếp nhận. Nói đi, chuyện gì? Ta nghe lấy đây. Thế nhưng là, lời đến khóe miệng, Bạch Ngưng Băng lại đột nhiên có chút do dự. Từng tia từng sợi hoa hồng hương khí khí tức từ trên người Bạch Ngưng Băng phiêu tán đi ra, quanh quẩn tại Diệp Thiên chóp mũi. Trước mắt Bạch Ngưng Băng mặc lấy màu trắng áo khoác, bên trong thì là một kiện vàng nhạt Victoria công chúa áo, sung mãn to lớn mây cong. Đem áo khoác thật cao trống lên, hai khỏa cúc áo giống như có lẽ đã không chịu nổi gánh nặng, lúc nào cũng có thể sẽ bị đứt đoạn, thật làm cho người lo lắng cái kia hai cái rõ ràng ngọc thỏ hội nhảy nhót tưng bừng theo trong quần áo bày ra hình dáng. Đại V hình chữ cổ áo công chúa áo, chỗ cổ áo mảnh lớn trắng như tuyết trơn nhẵn da thịt. Giống dương chi mỹ ngọc giống như bại lộ trong không khí. Tinh xảo duy mỹ xương quai xanh, giống như tác phẩm nghệ thuật giống như đủ để hấp dẫn trên đời này bất kỳ người đàn ông nào ánh mắt. Thon dài trắng nõn cái cổ, điểm xuyết lấy một sợi dây chuyền, duy mỹ bên trong nhưng lại tản mát ra mấy phần trang nhã đoan trang hoa lệ khí chất. Điển hình mặt trái xoan, cái trán trơn bóng oánh nhuận, lá liễu lông mi cong, nước mắt mùa thu đồng tử, thẳng tắp mũi ngọc, đỏ chói bờ môi, mỏng xảo nhưng không mất nở nang, trơn bóng lại mang theo một vệt gợi cảm. Diệp Thiên nhìn kỹ, còn phát hiện Bạch Ngưng Băng bên môi có một khỏa nhấp nhô nốt ruồi, lại hiển lộ ra mấy phần gợi cảm vũ mị. Tóc ngắn ngang tai, gọn gàng, đầy đủ thể hiện ra Bạch Ngưng Băng cách đối nhân xử thế tác phong. Làm gì đâu, ấp a ấp úng, đây cũng không phải là ngươi phong cách nha. Băng mỹ nhân, Diệp Thiên một bên huy động cái sẻng, một bên trêu ghẹo nói ra. Bạch Ngưng Băng nhấp nhẹ lấy môi mỏng, ánh mắt có chút dao động không chừng, nhìn đến một dầu theo trong nồi phi lên. Tung tóe đến Diệp Thiên vây dưới quần lộ ra chỗ. Ta giúp ngươi xoa một chút. Phía trên có dầu. Bạch Ngưng Băng thấy thế, tranh thủ thời gian tìm cái lý do. Quất dao ra một bên khăn giấy. Khom người thân thể. Hướng Diệp Thiên tạp dề phía trên lau đi. Diệp Thiên cũng bị Bạch Ngưng Băng lấy bất chợt tới cử động, làm đến có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Bạch Ngưng Băng nhiệt tình như vậy khách khí, Diệp Thiên cũng không tiện cự tuyệt, cũng liền đứng tại chỗ không hề động, tùy ý Bạch Ngưng Băng đi lau sạch. Hết lần này tới lần khác, đúng lúc này, Thiên Diện tiếng thét chói tai vang lên. Hoa a, các người hai cái ăn ngon gà ha. Thế mà tại trong phòng bếp làm loại chuyện này, thật sự là cay ánh mắt a. Sao, sao a? Còn thiêu đến thẳng mạch sao đựng nha. Các ngươi không biết, nơi này còn có ta cái này cái gì vậy cũng đều không hiểu thiếu nữ vị thành niên sao. Các ngươi dạng này hành động, sẽ đem ta làm hư nha. Thiên Diện giống như là bắn liên thanh giống như lời nói. Toàn bộ nói ra, Diệp Thiên nhất thời mặt đen lại, mà Bạch Ngưng Băng cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đứng người lên. Quay đầu nhìn qua Thiên Diện. Nàng cũng không biết Thiên Diện lời này có ý tứ gì. Chính mình chỉ là giúp Diệp Thiên xoa một chút tạp dề phía trên mỡ đông. Làm sao lại cay ánh mắt? Các người hai cái nha. Ai, biết rõ người hiểu số mệnh con người không chi tâm a. Các người lại thế nào chịu đựng không nổi, cũng phải đi phòng ngủ làm a. Nhà bếp là công cộng khu vực, không thể làm loạn nha. Thiên Diện một mặt đau lòng nhức óc biểu lộ, sôi nổi đi vào Diệp Thiên cùng Bạch Ngưng Băng trước mặt. Khóe miệng mang theo giống như cười mà không phải cười vẻ đùa cợt. Bạch Ngưng Băng càng cảm thấy mờ mịt không hiểu. Giải thích nói, chúng ta cái gì cũng không làm. Được, người cứ tiếp tục giả bộ thanh thuần đi. Thiên Diện chậc chậc lấy miệng, ý vị thâm trường nhìn qua Bạch Ngưng Băng. Người chính vảnh lên bờ mông, khom người, đầu hướng về phía ta Diệp Thiên ca ca giữa hai chân. Người còn không biết xấu hổ nói, người chẳng hề làm gì. Có quỷ ới tin ngươi đây. Từ trước đến nay nhanh chóng quyết đoán, quả quyết dứt khoát Bạch Ngưng Băng thoáng chốc kịp phản ứng. Bạch Ngưng Băng lần nữa giải thích nói, thật chẳng hề làm gì, không phải ngươi muốn như thế. Ngươi cho ta Diệp Thiên ca ca miệng, ngươi còn nói chẳng hề làm gì, ta đều chẳng muốn nói ngươi á, ngươi thật sự coi ta là tiểu bạch a? Hừ, ta cũng là cái gì đều hiểu nữ tài xế nha. Thiên Diện xem thường chừng liếc một chút Bạch Ngưng Băng, chỉ chớp mắt, trông thấy trên bàn tinh mỹ thức ăn, nuốt nước miếng, một bộ quỷ chết đói đầu thai bộ dáng, cười hì hì. Hướng cái bàn bên kia chạy tới. Băng mỹ nhân, các ngươi tiếp tục làm, coi như ta không tồn tại ha. Nếu như ngươi muốn là đã làm xong, vậy thì nhanh lên đi súc miệng. Ta cũng không muốn ăn Diệp Thiên ca ca tiểu bảo bảo. Nhỏ như vậy tuổi tác, coi như mụ mụ. Lúc này Bạch Ngưng Băng quả là nhanh muốn sụp đổ. Xinh đẹp sao mặt ửng đỏ, cắn môi, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng thần vận. Chính mình rõ ràng chỉ là cho Diệp Thiên lau mỡ đông. Đến thiên diện trong miệng, lại biến thành chỉ cấp Diệp Thiên. Diệp Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng. Vừa mới Bạch Ngưng Băng động tác, theo thiên diện cái hướng kia nhìn qua, xác thực như thiên diện nói như thế. Bạch Ngưng Băng chính cho mình nuốt sao nôn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.